cuối cùng dừng lại ở một góc rèm cửa sổ đang nhẹ nhàng lay động. Bà ta bước đến, vươn tay, doạt một tiếng, tấm rèm cửa sổ ngay lập tức được kéo ra. Sau tấm rèm không có ai, chỉ có cánh cửa sổ vẫn chưa đóng chặt, để hở một cái khe nhỏ. Có gió luồn vào thổi khiến tấm rèm khẽ dao động. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 842 đáp án có được dễ như trở bàn tê. A. Y. Sơ. A. Nơ. Gơ. Nay. Lúc bà làm việc ở đây đã bảo người hầu vào quét dọn. Du phu nhân nhìn thấy người hầu có mở cửa ra sau đó lại đóng lại. Chắc lúc đó không đóng cẩn thận. Du phu nhân đóng chặt cánh cửa sổ lại rồi mới ra khỏi thư phòng, khóa lại. Nghe thấy tiếng động ở dưới lầu. Du phu nhân xuống dưới nhà. Nhìn thấy Du Dực vừa bước vào. Bà nheo mắt nhìn. Trên gương mặt biểu cảm kinh ngạc một cách thỏa đáng. Du Dực. Chú về từ lúc nào vậy? Du Dực cởi áo ngoài ra. Áo sơ mi bên trong nhăn nhúm. Tay áo xắn lên để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp. Còn có thể nhìn thấy một vết sẹo mờ mờ trên tay. Gương mặt đó rõ ràng đã hơn 40 tuổi nhưng sức quyến rũ chỉ tăng chứ không giảm. So với đám đàn ông trẻ tuổi đẹp trai lại càng hấp dẫn hơn. Lúc này trên người ông toát ra vẻ chán trường, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mà lạnh lẽo. Du Dực thản nhiên nói. Vừa mới về, tại sao muộn thế này rồi mà chị vẫn chưa ngủ? Du phu nhân vuốt vuốt mái tóc, cơ u, v, quy, quy, o, y, mỉm. À, đang ngủ tự nhiên tỉnh dậy thôi, vẫn còn vài việc phải hoàn thành cho nên dậy xử lý một lát. Bà cau mũi, hỏi. Chú uống rượu à? Du Dực gật đầu. Đi ra ngoài xã giao. Chị cũng bận thật đấy. Nhưng mà có bận mấy đi chăng nữa cũng phải chú ý đến sức khỏe. Dù sao không thể so với lúc 20 tuổi được. Khóe môi Du phu nhân khẽ giật vài cái, kiểu này là đang bảo bà già rồi ấy hả? Nếu như không phải nét mặt của Du Dực vẫn rất đứng đắn. Du phu nhân còn đang tưởng câu này của ông đang châm biếm mình. Nhưng hình như ông chỉ đang quan tâm mà thôi. Du phu nhân cười cười, gật đầu. Nói cũng phải, dạo này tôi cũng cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, trí nhớ cũng không được như trước nữa. Giờ cũng muộn rồi, chú đi nghỉ sớm đi, tôi cũng đi ngủ đây. Du Dực gật đầu. Du phu nhân bước được hai bước, lại quay lại. Đúng rồi Du Dực, nghe nói chú đến Lạc Thành hả? Du Dực gật đầu. Đúng, có đến đó một chuyến, sao vậy? Du phu nhân lắc đầu. Không có gì đâu, sắp đến đại thọ 80 tuổi của bà cụ nhà mình rồi, chú đừng chạy lung tung khắp nơi thế nữa. Tôi biết rồi. Du Dực vòng qua Du phu nhân, sải bước lên gác, cái dáng cao lớn nhanh chóng biến mất. Trong không khí vẫn còn mùi rượu từ trên người ông ta vương lại, Du phu nhân cau mày, xoay người lên gác. Đóng cửa lại, Du Dực cởi quần áo đi thẳng vào nhà tắm, xối sạch mùi rượu trên người. Chị dâu của ông một người cực kỳ khôn khéo. Khi ông xoay người nhảy xuống cửa sổ đã cố ý để lại một khe hở nho nhỏ. Như vậy lúc gió thổi vào sẽ khiến tấm rèm cửa đung đưa. Điều đó có thể che đậy dấu vết của ông, tránh bị bà nghi ngờ. Khi nhảy xuống rồi, ông cố ý tìm bình rượu trắng mà cha ông cất giấu đổ lên người. Giả vờ như thể mình vừa đi uống rượu về. Làm như vậy có thể khiến chị dâu hoàn toàn tin tưởng rằng ông chưa vào nhà. Bởi nếu ông ta vào nhất định trong thư phòng sẽ có mùi rượu. Nước lạnh ào ào rồi từ đỉnh đầu chảy xuống, trong đầu Du Dực lúc này toàn bộ đều là bức ảnh vừa rồi. Cô bé trong bức ảnh đó ông có thể xác định chính là Nhiếp Thu Xính. Du Dực dường như thấy đáp án ở ngay trước mặt, dễ dàng như trở bàn tay.

em mà khóc nữa, anh sẽ hôn em đấy. Yến Thanh Ti vụt một cái ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Thính Phong. Anh sao anh lại tỉnh dậy thế? Cô muốn giấu cái điện thoại đi cũng không giấu được. Nhạc Thính Phong ở đằng sau vòng tay ôm lấy Yến Thanh Ti. Hôn lên vành tai cô. Từng chút một hôn lên gương mặt cô. Đầu lưỡi anh liếm lấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cô. Vừa mặn vừa đắng. Nhạc Thính Phong bĩu môi ghét bỏ, nói. Em không có ở bên cạnh anh không ngủ được. Anh bị em chiều thành quen mất rồi. Không ôm em không ngủ nổi. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 844 không được phép mở mắt. Không được động đay nhìn thấy lịch sử trò chuyện của Yến Thanh Ti và Du Dực. Nhìn thấy cả bức ảnh đen trắng đó. Vốn dĩ Yến Thanh Ti định giấu nó đi, nhưng giờ giấu cũng vô dụng. Cô thở dài. Bị anh nhìn thấy mất rồi. Nhạc Thính Phong vươn tay cầm lấy cái điện thoại của Yến Thanh Ti. Anh cũng đâu có muốn xem. Nhưng mãi chẳng thấy em về phòng gì cả. Ai biết em đang giấu anh thông đồng với thằng nhóc tiểu thịt tươi nào chứ? Giới giải trí của các em nhiều cám dỗ thế cơ mà, Yến Thanh Ti cười nói. Không phải chứ, lẽ nào anh không có tự tin vào bản thân mình? Nhạc Thính Phong bĩu môi. Đương nhiên là anh có tự tin rồi. Anh không tin mấy cái thằng nhóc đê tiện màu mè ngoài kia thì có. Yến Thanh Ti vỗ vỗ mặt anh. Đã nói rồi mà, em chỉ thích kiểu như anh thôi, anh còn lo lắng linh tinh cái gì nữa. Nhạc Thính Phong ghé sát mặt vào cô. Nào, đến ăn một miếng đi, nhanh. Yến Thanh Ti véo má anh. Ngoan, nghe lời. Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, mở bức ảnh đen trắng đó ra. Xem nào, để anh chiêm ngưỡng dung nhan mẹ vợ anh hồi còn nhỏ nào. Nhạc Thính Phong giơ cái điện thoại lên, anh thở hắt ra một cái. Vừa nhìn là biết từ nhỏ đã là mỹ nhân, chẳng trách lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như em. Mẹ vợ anh thật đúng là một đại mỹ nhân, Yến Thanh Ti hỏi. Có giống em hồi bé không? Nhạc Thính Phong chỉ vào cô bé cười tươi sáng trong ảnh nói. Em bảo đây là em cũng có người tin đấy. Yến Thanh Ti dựa vào lòng Nhạc Thính Phong, nói. Du Dực nói rằng thân thế của mẹ em rất có khả năng sẽ là một chuyện động trời. Em không biết sau khi mà thứ em vẫn cố chấp theo đuổi. Vẫn mãi đi tìm đó được vạch trần có phải là thứ mà em vẫn muốn không nữa. Cuối cùng cũng nói ra được câu này, trong lòng Yến Thanh Ti nhẹ nhõm hẳn. Cô vẫn quen một mình gánh vác tất cả. Nhưng thực ra khi có người cùng chia sẻ gánh nặng với mình, mới biết rằng cuộc sống của mình cũng không khó khăn đến thế. Nhạc Thính Phong ôm siết lấy Yến Thanh Ti. Cuối cùng anh cũng biết được chuyện mấy hôm nay Yến Thanh Ti vẫn đang lo lắng trong lòng là chuyện gì. Kể cả có là chuyện gì động trời đi chăng nữa, không phải vẫn còn anh đang ở đây sao? Cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, ít nhất vẫn còn anh ở đây mà. Yến Thanh Ti gật đầu. Ừ, ngủ đi, sáng dậy còn có chuyện phải làm đó. Nếu mà em không ngủ được thật thì chúng ta giao lưu một lát. Yến Thanh Ti bật cười, véo mũi anh. Giao lưu xem làm thế nào để anh kiệt sức đúng không? Yến Thanh Ti, em đừng có suốt ngày chỉ biết nói mồm thôi có được không? Em cứ thử một lần đi xem nào. Mỗi ngày anh đều lượn qua lượn lại trước mặt em. Người đàn ông ưu tú chất lượng tốt như anh mà cũng không quyến rũ nổi em à. Tạm thời vẫn không được vậy thì lúc nào mới được? Yến Thanh Ti kéo chăn ra nằm xuống. Lười không thèm để ý đến anh nữa. Anh mà còn không đi ngủ, bây giờ em cũng có thể đá anh ra ngoài đấy. Nhạc Thính Phong ngay lập tức ngã ra giường, nhắm mắt lại kéo chăn lên. Ôi chao, hôm nay sao mà buồn ngủ thế này, không mở mắt ra được nữa này. Yến Thanh Ti nhìn không được bật cười thành tiếng. có Nhạc Thính Phong ở bên cạnh, tâm tình có nặng nề đến mấy cũng có thể dần dần nhẹ nhõm đi. Yến Thanh Ti ngắm gương mặt nằm nghiêng điển trai của anh, ghé sát lại nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Trước khi anh kịp mở mắt ra, liền nói: không được phép mở mắt ra, cũng không được phép động đậy, ngủ đi. Đầu cô kề sát ngực Nhạc Thính Phong, nghe nhịp tim mạnh mẽ truyền đến từ lồng ngực anh. Đôi lông mày khóa chặt từ từ giãn ra. Trước đây khi có một mình cô thường cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn, dường như mãi mãi không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng bây giờ bên cạnh cô đã có người thân, có bạn bè san sẻ bớt gánh nặng cho cô. Cho dù mai này có phải đối mặt với điều gì, cũng chẳng thể tệ hơn trước đây. Đúng không? Chương 845. Bữa cơm này rất khó ăn, không thích hợp với bà đâu. Nghĩ như thế, Yến Thanh Ti cảm thấy tất cả những khó khăn gian khổ đều không còn khó khăn gian khổ nữa. Tất cả những nguy hiểm cũng không còn nguy hiểm nữa. Bàn tay của Nhạc Thính Phong dịch dịch từng tí một, cuối cùng bị Yến Thanh Ti cắn cho một cái. Trên gương mặt anh hiện lên một nụ cười thật tươi. Buổi trưa, Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Yến Thanh Ti ngồi vào trong xe tò mò hỏi: không gọi bác gái đi cùng à? Đương nhiên là không được rồi. Bữa cơm này một lão thái thái như mẹ anh không thích hợp đâu. Khẩu vị của nó nặng lắm, không hợp với bà đâu. Nhạc Thính Phong đưa tay ra thắt dây an toàn cho Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti nghe thấy liền hỏi: anh muốn làm gì thế? Anh giơ tay véo mũi Yến Thanh Ti. Đến rồi thì em sẽ biết thôi. Đến nơi rồi, Yến Thanh Ti không ngờ đúng là ăn cơm thật. Nhưng nơi này lại là hội sở lần trước Du Dực hẹn cô đến. Đúng thế, bởi vì bữa cơm này không giống bình thường. Nhạc Thính Phong giơ tay đẩy cửa ra. Yến Thanh Ti vừa mới đặt một chân vào phòng liền nhìn thấy Diệp Linh Chi ngồi trên ghế, hôn mê bất tỉnh. Yến Thanh Ti giờ mới hiểu ra Nhạc Thính Phong bảo bữa cơm này khẩu vị nặng là có ý gì. Căn phòng riêng này được trang hoàng hoàn toàn theo phong cách cổ trang. Trong phòng có đốt đàn hương, cũng có vài phần thiện ý trong đó. Nhạc Thính Phong nói: em ra ngồi đằng sau cái bình phong kia, lát nữa dù bà ta có nói gì em cũng đừng lên tiếng, chỉ cần nghe là được. Yến Thanh Ti gật đầu đi đến đằng sau bình phong ngồi xuống. Nhạc Thính Phong gọi người mang đồ ăn lên, anh xoa đầu Yến Thanh Ti: em ăn trước đi đã. Anh cũng ăn đi. Đợi anh hỏi bà ta vài vấn đề đã rồi sẽ ăn sau. Nhạc Thính Phong cầm một cốc nước đá trên bàn, vòng qua bức bình phong đến trước mặt Diệp Linh Chi. Anh thẳng tay hắt cả cốc nước lên mặt bà ta. Diệp Linh Chi giật mình rồi bừng tỉnh, bà ta run lên, trong mắt có nước nên không nhìn rõ người trước mặt là ai. Vuốt sạch những giọt nước trên mặt, bà ta mới nhìn thấy Nhạc Thính Phong. Là cậu, cậu bắt cóc tôi. Cậu đừng có tưởng nhà họ Diệp chúng tôi dễ bị bắt nạt. Nhạc Thính Phong đặt cốc nước lên bàn trà bên cạnh, rút một tờ giấy ăn ra lau tay, chậm rãi nói: nhà họ Diệp của bà bây giờ còn không tự lo nổi cho bản thân, ai thèm để ý đến bà. Sau khi Diệp Vi Quang xảy ra chuyện, phong ba vẫn liên tiếp kéo đến với Diệp gia. Kế tiếp, Du Dực lại động tay vào, khiến cho người trong nhà họ Diệp bây giờ bận đến mức không dứt ra nổi. Diệp Thiều Quang cũng bị gọi về, trong nội bộ nhà họ Diệp người có thể dùng được không nhiều. Còn về phần Diệp Linh Chi, có lẽ đã bị Diệp Kiến Công vứt vào một xó nào đấy, không thèm quan tâm. Cả người Diệp Linh Chi run rẩy. Rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì? Nhạc Thính Phong cười một tiếng, nói: Diệp phu nhân đừng căng thẳng thế, mời bà đến đây là vì tôi có một vài vấn đề muốn hỏi bà. Nếu như bà biết thì hãy trả lời thành thật, còn nếu như bà không biết thì tôi cũng không làm khó bà.

tôi chưa bao giờ để ý đến sợi dây chuyền đó. Nhưng sau này có một lần cha tôi nói cho tôi biết. Người đầu tiên đi nhặt xác cho Nhiếp Thu Xính chính là người do bác cả tôi sắp xếp. Yến Thanh Ti ở sau bức bình phong nghe được câu đó, đôi đũa trên tay cô khựng lại ngay lập tức. Diệp Kiến Công cho người đi nhặt xác, vậy cái vòng đó bị ông ta lấy đi ư? Nhạc Thính Phong lập tức hỏi. Nếu bà đã không biết nhiều tại sao bà còn phải giữ kín chuyện này đến thế? Diệp Linh Chi ôm mặt. Bởi vì sau này tôi mới biết cái vòng cổ đó là một thứ rất quan trọng. Năm đó thực ra chúng tôi không hề nghĩ đến việc giết Nhiếp Thu Xính. Tôi chỉ cướp một người đàn ông. Nhiếp Thu Xính chỉ là một đứa con gái nhà nông tầm thường. Cô ta có gì mà so được với tôi? Tôi việc gì phải giết chết cô ta? Suy nghĩ của tôi, của cha tôi và cả Yến Tùng Nam lúc đó chỉ là muốn dạy dỗ cho cô ta một bài học. Đuổi Nhiếp Thu Xính ngoan ngoãn trở về quê. Không bao giờ được phép xuất hiện trong thành phố nữa. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 847. Tôi sẽ khiến bà nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Một lần nữa kể lại chuyện cũ năm xưa đã chôn sâu trong đáy lòng. Diệp Linh Chi có chút suy sụp. Đó là chuyện mà bà ta không muốn nhớ lại nhất. Hiện tại Diệp Linh Chi rất hối hận vì bản thân mình đã lãng phí quá nhiều tâm cơ đi cướp một người đàn ông. Nhưng kết quả kẻ đó lại chẳng ra gì, khiến mình rơi vào tình cảnh như bây giờ. Nói cho cùng, trách ai đây? Là do bà ta có mắt không tròng mà thôi. Yến Thanh Ti nghe thấy câu nói đó của Diệp Linh Chi liền đứng bật dậy. Năm đó Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi không có ý định giết mẹ cô. Vậy cuối cùng tại sao mẹ cô lại chết? Yến Thanh Ti đang định đi ra ngoài đã nghe thấy tiếng Nhạc Thính Phong hỏi. Các người không định giết bà ấy, vậy tại sao bà ấy lại chết? Lẽ nào có người khác muốn hại bà ấy? Những gì Diệp Linh Chi biết được không nhiều, nhưng tất cả những gì bà ta nói đã khiến Nhạc Thính Phong cảm thấy ớn lạnh. Chân tướng bị che giấu năm đó còn có thể đáng sợ hơn những gì anh đã tưởng tượng. Diệp Linh Chi lắc đầu, sắc mặt lụn bại, nói. Đây là do cậu nói chứ không phải là tôi nói. Chuyện năm đó, ngay đến bản thân tôi cho đến tận bây giờ cũng không thể nói rõ ràng. Tôi chỉ biết một điều duy nhất chính là có người muốn cô ta phải chết. Cả tôi và Yến Tùng Nam đều là con dao trong tay người đó mà thôi. Có người không muốn cô ta được sống. Chiếc vòng cổ đó là thứ có thể chứng minh cho thân phận của cô ta. Còn về thân phận của cô ta như thế nào thì tôi không biết. Tôi thật sự không biết gì hết mà. Sau khi Nhiếp Thu Xính chết, căn bản tôi chẳng để tâm đến chuyện đó. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy cô ta chết cũng rất tốt. Có thể miễn đi những phiền toái sau này. Nhưng tôi không ngờ đến một Nhiếp Thu Xính chết đi để lại một Yến Thanh Ti còn đáng sợ hơn cả ma dược. Nói đến tên của Yến Thanh Ti, trên gương mặt của Diệp Linh Chi toàn bộ đều là hận thù. Bà ta nhìn bóng dáng đằng sau tấm bình phong oán hận nói. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Lúc đầu âm mưu tìm người nhục nhã Nhiếp Thu Xính là tao và Yến Tùng Nam. Cái chết của bà ta, tao quả thật không thể trốn tránh trách nhiệm. Có thể nói tất cả mọi chuyện là do tao tạo thành. Yến Thanh Ti, mày muốn giết chết tao thì cứ nhắm vào tao đây này. Đừng có gây phiền toái cho con trai tao nữa. Gia đình tao bây giờ chết cũng đã chết. Điên cũng đã điên. Tao cũng chẳng thiết sống. Mày cứ đến đây mà giết chết tao đi này. Diệp Linh Chi biết Yến Thanh Ti cũng có ở đây. Bà ta cố tình kích động cô. Bà ta đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Bà ta chợt cảm thấy chết đi cũng là một sự giải thoát. Yến Thanh Ti từ từ bước ra, gương mặt cô rất bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Cô nói, tôi sẽ không để bà chết, tôi sẽ khiến cho bà nếm thử thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Khi mà tất cả sự phẫn nộ đã không thể diễn tả nổi tâm tình lúc này, Yến Thanh Ti bình tĩnh trấn định lại càng đáng sợ. Bây giờ cô mới biết, năm đó Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi lại hèn hạ đến thế. Cho dù bọn họ thật sự chưa từng muốn giết mẹ cô nhưng bọn họ chết cũng xứng đáng. Yến Thanh Ti dường như dùng toàn bộ lý trí mới có thể kìm nén bản thân mình không lao lên đâm cho Diệp Linh Chi một nhát ngay lúc này. Thanh Ti bình tĩnh lại. Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh siết chặt lấy tay của Yến Thanh Ti. Anh nói với Diệp Linh Chi. Tôi có thể tìm bệnh viện tốt nhất để chữa trị cho con trai mà. Có thể cho cậu ta dùng loại thuốc tốt nhất. Nhưng bà phải đồng ý với tôi một điều kiện. Diệp Linh Chi đề phòng hỏi. Điều kiện gì? Bây giờ Nhạc Thính Phong đã hoàn toàn chắc chắn kẻ đứng đằng sau bức màn này có liên quan trực tiếp đến Diệp Kiến Công. Bao nhiêu năm nay Diệp Linh Chi và Yến Tùng Nam chỉ là con cờ được kẻ đó tung ra đánh lạc hướng mà thôi. Bí mật này đã được chôn giấu bao nhiêu năm như thế. Có thể thấy tâm tư của kẻ đứng đằng sau âm hiểm đáng sợ đến mức nào. Nhạc Thính Phong nói. Quay về nhà họ Diệp. Hỏi cho rõ ràng tung tích của chiếc vòng cổ từ Diệp Kiến Công. Còn có điều tra rõ ràng người đứng đằng sau liên quan đến Diệp Kiến Công là ai. Đương nhiên bà có thể không làm nhưng con trai bà ngay đến cả người thực vật cũng không làm được đâu. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 848. Hai kẻ tiện nhân có thể ở cùng với nhau toàn bộ đều dựa vào sự vô liêm sỉ. Nhạc Thính Phong nghĩ còn sâu hơn những gì Yến Thanh Ti đã nghĩ, cũng lý trí hơn cô nhiều. Nếu như nói kẻ đứng đằng sau màn kia đã thao túng toàn bộ chuyện năm đó, vậy trong suốt những năm nay, tất cả hành tung của Yến Thanh Ti có lẽ cũng bị hắn ta khống chế. Yến Minh Châu ám sát trước cửa khách sạn có lẽ cũng có dính líu đến người này, thậm chí cũng là do người này sắp xếp. Có thể hắn ta đã muốn xuống tay với Yến Thanh Ti từ sớm. Cái chết của Yến Tùng Nam trước đó cũng có khả năng là hắn ta ra tay. Nếu ngày nào vẫn chưa tìm ra được người này thì ngày đó sự an toàn của Yến Thanh Ti vẫn chưa được đảm bảo. Đây chính là điều Nhạc Thính Phong lo lắng và sốt ruột nhất. Lúc đầu, kẻ đó xuống tay với Yến Thanh Ti rất có thể là vì hắn ta cảm thấy Yến Thanh Ti đã phát giác ra cái chết của mẹ mình có điều lạ lùng. Cho nên muốn xuống tay giết người diệt khẩu trước. Nhưng mà lần đầu tiên đã thất bại, sau này càng khó xuống tay thành công cho nên đối phương lại tiếp tục ẩn núp. Bây giờ, sau khi Diệp Linh Chi đã nói ra tất cả, bọn họ đã cách sự thật rất gần. Hắn ta nhất định sẽ không thể ngồi yên. Có lẽ kẻ đó sẽ nhanh chóng tìm cơ hội xuống tay lần nữa. Nhạc Thính Phong muốn ngay lập tức điều tra ra chân tướng để Yến Thanh Ti tránh thoát khỏi cái vòng nguy hiểm đó. Diệp Linh Chi vừa nghe thấy thế liền lắc đầu lia lịa. Tôi không làm được. Tôi không có năng lực đó. Nếu chuyện này có thể dễ dàng biết được như thế, tôi cũng không đến nỗi bao nhiêu năm trôi qua mới chỉ biết có đôi chút đó. Nếu như làm không ổn, kết cục của tôi rất có thể sẽ như Yến Tùng Nam. Sắc mặt Diệp Linh Chi tái nhợt. Chuyện mà Nhạc Thính Phong bảo bà ta làm trong mắt của bà ta chẳng khác gì đưa mạng mình cho người khác. Nhạc Thính Phong gật đầu nói. Xem ra bà biết cái chết của Yến Tùng Nam có liên quan đến người đứng đằng sau màn đó. Diệp Linh Chi nghiến răng. Những gì tôi biết tôi thực sự đã nói hết với các người rồi. Các người muốn điều tra thì tự đi mà điều tra. Tôi thực sự không biết gì hết. Chẳng biết gì hết. Nhạc Thính Phong lạnh nhạt cười. Nói như thế có nghĩa là bà không muốn để con trai bà tỉnh lại đúng không? Đừng trách tôi đã không nhắc trước. Nhân cơ hội sóng điện não của con trai bà vẫn còn đang hoạt động tích cực. đây là lúc dùng thuốc thích hợp nhất. Nếu bỏ qua thì không còn cơ hội nào nữa đâu. Trên gương mặt của Diệp Linh Chi đầy vẻ giãy giụa. Tôi sẽ mất mạng. Chẳng qua chỉ là thử một chút mà thôi, bà không thử cũng chẳng ai biết. Nếu như bà thật sự cảm thấy nguy hiểm thì có thể dừng lại. Nếu như bà đã cố hết sức, tôi cũng chẳng thể làm gì bà được. Đây là một giao dịch công bằng. Nhạc Thính Phong giang hai tay ra, nói nhẹ như lông hồng. Diệp Linh Chi tức đến nỗi run người, lấy con trai bà ta ra để uy hiếp thế mà còn dám nói là công bằng. Bà ta oán hận nhìn trừng trừng vào Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Công bằng ha ha công bằng. Hai kẻ tiện nhân các người có thể ở với nhau. Thực sự hoàn toàn dựa vào sự vô liêm sỉ. Không biết xấu hổ. Nhạc Thính Phong gật đầu. Bà nói đúng lắm. Nếu như tôi biết xấu hổ thì đã không có được cô ấy. Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn Diệp Linh Chi. Bà nên cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Không cảm thấy kỳ lạ là tại sao bà còn có thể sống được đến tận bây giờ à? Nếu như không phải là vì cái chết của mẹ cô quá kỳ lạ. Nếu như không phải lúc đầu cô muốn lấy lại công bằng cho mẹ cô. Đưa sự thật ra trước mắt công chúng. Cô căn bản đã chẳng lãng phí nhiều sức lực đến thế. Cô đã sớm xử lý xong nhà họ Yến rồi. Làm sao mà còn để bọn họ sống cho đến tận bây giờ. Trong mắt Yến Thanh Ti tràn ngập hận thù khiến cho Diệp Linh Chi cảm thấy ớn lạnh. Năm đó, lần đầu tiên khi Yến Tùng Nam đưa nó về nhà. Lần đầu tiên bà ta nhìn thấy Yến Thanh Ti liền muốn vứt bỏ đứa trẻ này bởi vì ánh mắt của nó quá đáng sợ. Không giống ánh mắt của một đứa trẻ con chút nào bốt hung dữ. Ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 849 Yến Thanh Ti sẽ đưa cả anh xuống địa nơ. Gơ. U. Cơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Đó. Nó rất bình tĩnh. Không khóc lóc. Không quậy phá. Không hề giống một đứa trẻ vừa mới mất mẹ một chút nào. Yên tĩnh như một bức tượng. Sau này, ánh mắt bình tĩnh đó theo thời gian càng ngày càng trở nên dịu dị. Càng ngày càng trở nên đáng sợ. Đến bây giờ nó đã trở thành một con dịu. Thành một ác ma mà bà ta không thể đánh bại. Diệp Linh Chi nghiến răng, nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ thử xem sao tôi có thể đi được chưa? Nhạc Thính Phong nói. Đi thong thả, không tiến. Diệp Linh Chi lập tức đứng dậy, hai chân bà ta mềm nhũn, lảo đảo đi ra ngoài. Hai kẻ đằng sau bà ta. Một là ma dược. Một là rắn độc. Cho dù là cách nào thì bây giờ đều có thể khiến bà ta chết không toàn thây. Diệp Linh Chi không ngờ rằng người đàn ông như Nhạc Thính Phong sẽ gục dưới tay của Yến Thanh Ti. Vì cô ta làm tất cả mọi chuyện. Cái gã này điên rồi sao? Loại con gái như Yến Thanh Ti chỉ đưa anh ta xuống địa ngục mà thôi. Trong căn phòng chỉ còn lại Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Anh kéo cô về đằng sau tấm bình phong ngồi xuống. Đừng có khách sáo, ăn nhiều nhiều vào. Chuyện này nếu như thuận lợi, sẽ có thể nhanh chóng tra ra được thôi. Nhạc Thính Phong đưa cho Yến Thanh Ti một ly nước. Uống ngụm nước đi. Yến Thanh Ti bất động, cô lầm bầm. Mẹ em cho đến lúc bà chết có thể cũng không biết tại sao mình lại chết, biết được sự thật năm đó. Người cô hận hơn mười mấy năm nay đều chỉ là những con tốt thí mạng. Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi đáng chết. Nhưng kẻ đứng sau màn thao túng chuyện này lại càng đáng chết hơn. Mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Chồng đi ngoại tình. Bà chỉ muốn ly hôn mà thôi. Mang con của mình rời đi. Bà chưa từng muốn cướp bất kỳ cái gì của ai. Tại sao ngay cả quyền được sống bà cũng bị người ta cướp mất? Nhạc Thính Phong nhìn giọt nước mắt hòa cùng nỗi oán hận lóe lên trong đôi mắt của Yến Thanh Ti. Anh ôm cô vào lòng. Tên đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần mà thôi. Nếu như pháp luật không thể cho mẹ một sự công bằng, anh sẽ dùng cách của anh để đòi lại công bằng cho bà. Mẹ em từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở nông thôn. Bà không quyền không thế. Cũng chẳng ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Tại sao lại muốn giết bà? Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng. Chuyện này rất có thể liên quan đến thân thế của mẹ. Bình thường, trong trường hợp này, chính là người đứng đằng sau không muốn để thân phận của mẹ em được đưa ra ánh sáng. Bởi vì bà còn sống có thể cản đường của một ai đó. Cho dù chính bà cũng không biết thân phận của mình. Nhưng có người biết. Nên bà phải chết. Em nhất định phải điều tra ra. Em nhất định phải tìm ra sự thật. Yến Thanh Ti siết chặt nắm đấm. Những móng tay lún sâu vào trong lòng bàn tay. Cô lặp đi lặp lại câu nói đó hết lần này đến lần khác. Cô nhất định phải điều tra rõ ràng tất cả chân tướng năm đó. Những kẻ đầu sỏ đã hại chết mẹ cô sẽ không bỏ qua cho một ai. Diệp Linh Chi rời khỏi hội sở. Bước đi rất nhanh. Bà ta bị Nhạc Thính Phong cho người bắt cóc. Không có xe. Muốn gọi taxi để về phải đi sang đường mới được. Giữa trưa. Mặt trời bị những đám mây che kín. Không khí ngột ngạt. Đi bộ ngoài trời như thể đang đi trong một cái lồng hấp khổng lồ. Chưa được một lúc trên người bà ta đã ướt đẫm mồ hôi. Bà ta đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư sáng lên mới đi. Đúng vào giữa trưa. Lúc này chính là lúc thời tiết nóng nhất. Rất ít người đi ngoài đường. Chỉ có một mình Diệp Linh Chi đợi để sang đường. Trước mặt bà ta có một cụ già lớn tuổi nhặt ve chai. Đi rất chậm. Diệp Linh Chi muốn mau chóng đi qua, bước đi rất nhanh, bà ta luôn có cảm giác bị người khác theo đuôi. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 850. Bà ta bị thương rất nghiêm trọng, sống chết không rõ. Nhưng đúng lúc đi đến chính giữa giải phân cách hình chữ U, cổ già đi trước mặt bà ta đột nhiên hét lên. Xe đến kìa. Mau tránh ra. Tránh ra mau chạy đi. Diệp Linh Chi sững sờ. Quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô dù đang đèn đỏ nhưng cũng không dừng lại mà còn tăng tốc lao đến. Vượt qua giải phân cách lao thẳng về phía bà ta. Khi Diệp Linh Chi nhìn thấy chiếc xe đó đã lao đến trước mặt mình, bà ta muốn tránh nhưng cũng không kịp nữa rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Bóng người ở giữa đường bị cái xe phi như bay hất tung rầm một cái. Thân hình bà ta giống như một bao cát bị quăng đi. Bay lên cao vẽ một đường cong rồi rơi xuống đất. Máu tươi trong chớp mắt đã chảy ra như suối. Chiếc xe gây ra tai nạn xong cũng không dừng lại mà còn tăng tốc nhanh chóng biến mất. Bữa cơm này chưa ăn xong, Nhạc Thính Phong liền nhận được một cuộc gọi. Giang Lai vội vàng nói. Sếp, Diệp Linh Chi bị tai nạn giao thông rồi, bị thương rất nghiêm trọng. Bà ta đã được đưa tới bệnh viện, sống chết không rõ. Nhạc Thính Phong đặt đũa xuống. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Nửa tiếng trước người vẫn còn ngồi đây nói chuyện, giờ đã xảy ra tai nạn, Nhạc Thính Phong quả thật có chút không dám tin. Việc này quá đột ngột, căn bản không có bất kỳ thời gian và sự chuẩn bị nào. Sau khi đi ra khỏi hội sở không bao lâu, lúc đi qua đường bị xe tông trúng. Chiếc xe gây ra tai nạn đang lẩn trốn. Đội cảnh sát giao thông và cục cảnh sát đã tra ra biển số của chiếc xe đó. Đang rà soát camera giám sát. Chắc không bao lâu sẽ bắt được đối tượng thôi ạ. Sắc mặt của Nhạc Thính Phong rất tệ, nói. Biết rồi. Kể cả bị bắt cũng không có tác dụng gì. Chuyện này nhất định là do kẻ đứng đằng sau gây ra. Trên đời này chưa bao giờ có cái gì gọi là trùng hợp. dường như tất cả sự trùng hợp đều có dụng ý khác. Diệp Linh Chi vừa ra khỏi hội sở thì ngay lập tức bị tai nạn, sao lại có thể trùng hợp thế được? Kẻ đứng đằng sau đó, từ trước đến nay cách hành sự của hắn vẫn luôn kín đáo như vậy. Nếu như chuyện này là do hắn sắp xếp, dám gây tai nạn giữa ban ngày ban mặt thế này, nhất định là đã sớm sắp xếp mọi thứ từ trước. Yến Thanh Ti nhìn thấy sắc mặt của anh biến thành tồi tệ như vậy vội hỏi. Làm sao thế? Nhạc Thính Phong thở dài. Diệp Linh Chi ra khỏi hội sở bị xe đâm, bị thương rất nghiêm trọng. Bây giờ vẫn chưa biết tình hình như thế nào, sống chết không rõ. Trên mặt Yến Thanh Ti tràn đầy chấn kinh thất thanh hỏi. Tại sao lại trùng hợp như thế được? Vừa ra khỏi cửa thì bị xe đâm. Trong mắt Nhạc Thính Phong hiện lên vẻ ngoan tuyệt, nói. Nào đâu ra trùng hợp thế? Nhất định là có người muốn bà ta chết. Chuyện bà ta biết đã uy hiếp đến người ẩn đằng sau bức màn đó. Yến Thanh Ti cắn răng. Cũng giống như lúc đó, mẹ em cũng chắn đường người nọ, cho nên nhất định phải chết, đúng không? Trước đây Yến Thanh Ti thật sự rất hận Yến Tùng Nam. Hận chết Diệp Linh Chi. Mỗi ngày cô đều đang nghĩ làm sao để giết chết bọn họ. Yến Tùng Nam chết rồi, cô tưởng rằng mình sẽ vui mừng nhưng ngược lại, cô vẫn buồn, vẫn cảm thấy đau lòng. Hôm nay, Diệp Linh Chi đột nhiên xảy ra chuyện mà không hề có chút phòng bị gì. Yến Thanh Ti cũng không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Nhạc Thính Phong ôm lấy vai của Yến Thanh Ti. Hắn ta dám giết Diệp Linh Chi ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Điều này nói rõ hắn ta đã bị dồn vào thế bí. Không thể không xuống tay như thế. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đã gần với sự thật hơn rồi. Nhưng bọn họ cũng biết càng lại gần thì càng nguy hiểm. Diệp Linh Chi là người nhà họ Diệp ấy thế mà cũng bị giết chết bằng cách tàn nhẫn như thế. Vậy đối với Yến Thanh Ti, có lẽ hắn ta sẽ càng không nương tay. Yến Thanh Ti nghĩ đến một người, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Quý Miên Miên.